Bà xã giả vờ yếu đuối. Chương 225. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 225. Diệp Mộc Châu nghe vậy liên tưởng anh là cao thủ, không hề khách khí nói ra 4-5 tên món ăn mà mình yêu thích, sau đó nở một nụ cười thẹn thùng. Ngài Cửu, để cảm ơn anh, lát nữa trước khi ăn cơm, anh để em hôn một cái nhé. Không có vị giác khổ sở đến nhường nào. Hoắc Việt Bách khẽ nhíu mày ậm ừ nói. Được, Diệp Mộc Châu lên lầu đi tắm, Hoắc Việt Bách vào phòng bếp lấy hết nguyên liệu nấu ăn cần xử lý ra ngoài. Mỗi ngày đều có người đưa nguyên liệu nấu ăn đã sơ chế đến biệt thự, anh chỉ cần rửa sơ qua là được. Sau khi chuẩn bị xong hết tất cả mọi thứ, Hoắc Việt Bách mới rút điện thoại di động ra. Mở Baidu, giáo trình hướng dẫn nấu mấy món của Diệp Mộc Châu có hơi rắc rối. Nhưng nếu muốn nấu cũng không khó lắm. Ngài Cửu Hoắc tràn đầy tự tin, đời này anh là truyền kỳ trong giới kinh doanh, anh không tin mấy món ăn này có thể làm khó được mình. Một tiếng đồng hồ sau, Diệp Mộc Châu khoan thai bước xuống lầu, nhìn một bàn thức ăn tràn đầy màu sắc, ánh mắt hiện lên tia ngạc nhiên vui mừng. Ngài Cửu, anh lợi hại thật đó. Hoắc Việt Bách tỉnh rụi ho khan một tiếng, mất tự nhiên đáp. Ừ, Diệp Mộc Châu nhắm hai mắt, hôn lên môi anh một cái, đợi vị giác tạm thời trở lại bình thường liền không chờ nổi cầm đũa lên, gắp miếng thịt gà quay đầy đủ màu sắc và hương vị cho vào miệng. Ngay sau đó ý cười trên mặt liền cứng đờ, tay cầm đũa khẽ run lên, cô không dám tin nhìn về phía Hoắc Việt Bách, lại nhìn miếng thịt gà trong đĩa rồi lại lìa ánh mắt sang khuôn mặt người đàn ông. Trong chớp mắt cô cảm thấy có thể vị giác của mình đã xảy ra vấn đề rồi, dù sao việc khôi phục vị giác dựa vào hôn anh không đáng tin cho lắm. Diệp Mộc Châu không tin nếm thử lại một lần nữa. Tại sao thức ăn có vẻ ngoài đẹp đẽ và hương thơm ngây ngất như thế này mà lại khó ăn đến vậy? Có phải Hoắc Việt Bách đang cố tình chỉnh cô không? Diệp Mộc Châu vội vàng nhấp một ngụm trà ô long mới cảm thấy hơi thở của mình bình thường trở lại. Cô vừa muốn mở miệng liền nghe bên tai truyền đến một giọng nam lạnh như băng. Nhìn dáng vẻ này của bà chủ Hoắc xem ra rất khó ăn à? Diệp Mộc Châu gật đầu. Ngài Cửu, tài nghệ này của anh. Bà chủ Hoắc suy nghĩ cho kỹ rồi hãng nói, dù sao đây cũng là lần đầu tiên tôi nấu ăn, lỡ như tôi nghe được cấu gì đó không hay, lần sau sẽ không cho bà chủ Hoắc hơn nữa đâu đấy. Cách chương.